Thì xứng lương duyên, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tuyết này rơi lả tả 3 ngày, đợi trời tạnh ráo, Dương Tiệm Đình đã đứng chờ Phương Ngài trước cửa, hai người đã hẹn giờ thìn ra đi. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, Dương Tụ cố chống lại cơn buồn ngủ đứng ở cửa tiễn đưa. Ban đầu Phương Ngài không định quấy rầy nàng, nhưng hai người ngủ chung một giường, trong lòng Dương Tụ luôn bận tâm chuyện này, làm sao nàng không chú ý đến động tĩnh của hắn khi thức dậy. Trên đường nhớ cẩn thận, đôi mắt Dương Tụ đỏ hoe, dù hai người đã làm lành sau khi cãi vã, nhưng những ngày vừa qua vẫn là im lặng đến nỗi có chút căng thẳng, giờ phải chia ly, những cảm xúc khác đều không còn quan trọng. Phương Ngải nhìn Dương Tụ, rất đau lòng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của Dương Tiệm Đình, hắn ôm chầm lấy nàng, hôn lên má nàng. Trời lạnh, nàng vào trong đi, ta sẽ đi ngay. Phương Ngài thả nàng ra, an ủi từ tốn, hoàn toàn không để ý đến người phía sau đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Lần này việc gấp, Phương Ngài dù có tinh khí cũng phải nhường nhịn, cùng Dương Tiệm Đình cưỡi chung một con lừa. Nhìn bóng hai nam nhân trên một con ngựa, tâm trạng buồn bã của Dương Tụ mới được cảnh tượng đó làm dịu đi phần nào. Cuộc sống một mình thực ra không quá khó khăn, chỉ là cảm xúc của chính mình thường khiến tâm trạng nàng tồi tệ, khẩu phần ăn cũng giảm rõ rệt. Cố Thẩm nhìn thấy nàng như vậy cũng lo lắng lắm, chỉ biết cố gắng an ủi nàng, nhưng có những chuyện cuối cùng vẫn không thể thay đổi, nhất là bây giờ nàng đang mang thai, cảm xúc càng nhạy cảm hơn, nhìn nàng gầy đi trước mắt. Chỉ có cái bụng của nàng đến tháng thứ 5 thì phình ra như quả bóng, đến khi cành cây đâm chồi nảy lộc, thai của Dương Tụ cũng được 7 tháng, cơ thể gầy gò kết hợp với cái bụng tròn vo, nhìn sao cũng khiến người ta lo lắng. Cố Thẩm chỉ có thể ra lệnh nghiêm khắc yêu cầu Dương Tụ chuyển đến ở nhà mình, kẻo khi không nhìn thấy mà có chuyện gì xảy ra. Thực ra vào dịp Tết nhìn căn nhà trống trải của Dương Tụ, Cố Thẩm đã muốn để nàng dọn sang ở cùng, nhưng dù nàng có ăn cơm đoàn viên cùng họ, cũng không chịu dọn qua. Dù không hiểu lý do, Cố Thẩm cũng chiều theo ý nàng. Nay việc dọn nhà là bắt buộc, lần này Dương Tụ không từ chối, khi mang thai tâm trạng nàng không tốt. Thai nghén cũng không ổn định lắm, giờ đã 7 tháng, phải cẩn thận hơn. Dù Tết năm nay Phương Ngải chưa về, nhưng đây vẫn là lần đầu nàng đón Tết ở đây. Nàng muốn ở nhà mình, mặc dù nơi này mới trở thành nhà của nàng không lâu, và Phương Ngải nói nếu may mắn thì 3 tháng là về được. Nàng hy vọng ở lại đây để lúc hắn về có thể nhìn thấy nàng ngay. Nhưng giờ đây hắn đã đi gần 4 tháng, Dương Tụ cũng không biết hắn sẽ về lúc nào, chỉ biết phải ưu tiên cho con. Cuộc sống ở nhà Cố Thẩm không có nhiều thay đổi, cuối cùng cũng chỉ cách một bức tường. Đại Bảo thường sang nói những lời nghe như người lớn về chuyện sau này sẽ chăm sóc em, khiến Dương Tụ cười nhiều hơn trước. Sau Tết, Đại Bảo đã 11 tuổi, từ khi biết Dương Tụ có em bé trong bụng thì càng chạy sang nhà nàng thường xuyên hơn. Chỉ là Cố Thẩm lo cho sức khỏe của nàng nên không để Đại Bảo làm phiền nàng nhiều. Giờ nàng dọn đến nhà mình, thằng bé vui mừng khôn xiết. Phương Thẩm ơi, em bé còn bao lâu nữa mới ra chơi với cháu? Đôi mắt thằng bé sáng long lanh, chăm chú nhìn cái bụng của Dương Tụ. Sắp rồi, Dương Tụ đặt tay nhẹ lên bụng, mỉm cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì phu nhân vừa bước vào cửa, thấy Dương Tụ như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Cười nhiều thế này mới tốt, tâm trạng thoải mái, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lần này thì phu nhân sang để đưa vài củ sâm già từ phủ qua. Dáng vẻ Dương Tụ thật sự khiến lòng người rung động, bà lo lắng, chỉ có thể chọn một số thảo dược trong phủ mang qua phòng hờ. Sau khi đưa cho Cố Thẩm xong, bà mới cười tươi nói. Có vẻ sớm nên dọn qua đây rồi, nhìn con thế này ta mới yên tâm hơn. Nhìn phu nhân trước mặt vẻ mặt đầy quan tâm, Dương Tụ xấu hổ nói. Những ngày qua đã làm phiền mọi người, cảm ơn phu nhân. Theo lý Phương Ngải là người trong nha môn, cấp trên sai hắn đi công tác là chuyện đương nhiên, nhưng phu nhân thi vẫn cứ cảm thấy như đang thiếu nợ nàng vậy, thỉnh thoảng lại mang thuốc thang qua xem thăm. Thì phu nhân nắm tay nàng, nói những chuyện đó làm gì, chồng ngươi đi lâu như vậy, ngươi lo lắng cũng là tình cảm con người thường tình, chỉ là chúng ta nhìn thấy ngươi như thế này không yên tâm thôi. Giờ còn hơn 2 tháng nữa là sinh, vì con cái ngươi cũng phải thư thái tâm trạng. Ừ, ta biết hết rồi, ta thấy ngươi cười nhiều hơn là yên tâm rồi, lúc ngươi có thai mà Hoa Bình còn phái Phương Ngải đi xa như vậy, trong lòng ta cũng thấy rất có lỗi. Phu nhân Thi nói rồi lại tỉ mỉ dặn dò Dương Tụ một số chuyện cần chú ý vào giai đoạn cuối thai kỳ, mãi lâu sau mới ra về. Phu nhân này thật tốt bụng, Cố Thẩm nhìn theo bóng lưng phu nhân Thi, cảm khái nói. Dương Tụ đáp một tiếng, bà thật sự rất quan tâm đỡ ến mình, trong lòng Dương Tụ cũng biết ơn, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể cố giữ tâm trạng ổn định để mọi người yên tâm. Chỉ là sự bình yên đó chỉ kéo dài được một tháng. Gió xuân thổi vào mặt, nắng ấm áp chiếu trên người khiến Dương Tụ nằm trên chiếc sập nhỏ mang ra sân cứ thấy buồn ngủ. Cố Thẩm đang bận rộn nấu cơm trong bếp, bỗng thấy bóng nhỏ của Đại Bảo chạy như gió qua, suýt nữa va vào mình. Phương Thẩm ơi, cháu thấy thư của dì trong ngăn kéo nhỏ của mẹ cháu đấy. Dì xem này, nói rồi tự hào vẫy vẫy phong bì thư trên tay. Đại Bảo bây giờ đã học ở nhà trường vài năm, nhận biết được khá nhiều chữ. Hôm nay lục lọi trong phòng mẹ, bỗng thấy một bức thư rơi xuống, nó chăm chú nhìn kỹ, nhận ra hai chữ Tú Tú. Tên của Phương Thẩm là Tú Tú, nó nghĩ chắc chắn là thư gửi cho Phương Thẩm nên mang đến cho dì. Đôi mắt long lanh của đứa trẻ nhìn nàng, vẻ mặt mong chờ khen ngợi khiến trái tim Dương Tụ mềm nhũn, nàng xoa đầu nó, cười hỏi. Đại Bảo thật thông minh, đây là thư của dì đúng không? Đại Bảo tìm thấy ở đâu vậy? Đứa trẻ được khen, cười tâu toét, trong ngăn kéo nhỏ của mẹ cháu ấy, mẹ cháu cất tất cả đồ đạc ở đó. Hôm qua cháu nghịch phá khiến mẹ giận, mẹ lấy con ngựa gỗ nhỏ của cháu đi. Hôm nay cháu đi tìm trong phòng mẹ thì phát hiện thư của dì đấy. Thế nào, cháu thông minh chứ? Đại Bảo thật thông minh, tuy nhiên không được lục lọi lung tung trong phòng mẹ nhé. Không thì bị mẹ biết lại bị đánh đấy. Dương Tụ vừa nói vừa mở thư ra xem, phong bì ghi. Thê tử Tú Tú kính mở, rõ ràng là Phương Ngải viết, không lẽ là thư hắn gửi cho mình. Nhưng sao Cố Thẩm không cho mình xem, hay là chưa kịp? Dương Tụ đầu óc đầy ắp thắc mắc, nhưng mắt vẫn lướt theo chữ xuống dưới, càng đọc sắc mặt càng khó coi. Cái gì gọi là, lúc nàng đọc được bức thư này, có lẽ ta đã không còn ở đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểu mở đầu tiểu thuyết bi kịch cổ điển là do đọc nhiều tiểu thuyết rồi à, còn cái gì? Dù ta có chuẩn bị cho chuyến đi này, nhưng hiểm nguy vẫn khó lường. Thế tại sao không nói với nàng, rồi nhìn đến cuối thư? Nếu nàng gặp được người tốt với nàng thì cứ lấy đi, không cần phải đợi ta. Dương Tụ chỉ còn biết cười lạnh hai tiếng thôi. Hàng ngày nhìn không thấy hắn có vẻ rộng lượng, quan tâm đỡ ến mình đến thế. Dương Tụ càng nghĩ càng tức, toàn bộ biểu cảm có phần méo mó. Lại nghĩ đến hắn nói mình gặp nguy hiểm, nếu 6 tháng không về, chắc là xui xẻo nhiều hơn may mắn. Bây giờ đã gần 5 tháng rồi, trong lòng lại lo lắng dâng trào, khuôn mặt nàng lúc này thật đáng xem. Đại Bảo cảm thấy Phương Thẩm bây giờ có vẻ hơi đáng sợ. Phương Thẩm, Thẩm sao vậy? Nó ở bên cạnh la lớn, nhưng không dám lại gần. Không sao, Dương Tụ tỉnh táo lại, nhìn Đại Bảo bị mình dọa, cố gắng nói bằng giọng điệu ôn hòa. Không sao, Cố Thẩm cũng bị động tĩnh bên ngoài làm giật mình, sợ Dương Tụ có chuyện gì, vội vàng chạy ra xem, khi thấy thứ trên tay Dương Tụ thì sắc mặt lập tức thay đổi. Bà không biết chữ. Nhưng nhận ra đây là thứ Phương Ngải giao cho bà. Lúc Phương Ngải đi có nói với bà rằng chuyến đi này nguy hiểm, nếu có tin xấu gì thì đưa bức thư này cho Tú Tú. Không cần nghĩ cũng biết bên trong viết gì. Cố Thẩm đi đến gần Dương Tụ, có phần thận trọng nói. Tú Tú, đừng lo lắng, Phương Ngải sẽ không sao đâu, nó chỉ sợ con lo mà để lại thư thôi. Cả chuyện này không thể trách Cố Thẩm, nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của bà, Dương Tụ gượng cười. Ta biết rồi, bà không cần lo lắng, dù nói thế nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, Cố Thẩm cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nhìn Dương Tụ ra vẻ bình thường, ăn cơm xong rồi tắm, sau đó tắt đèn phòng. Cả đêm Cố Thẩm hầu như không ngủ, luôn lo lắng tình trạng của Dương Tụ. Thể trạng nàng vốn không tốt, giờ lại hay tin như vậy. Nửa đêm, Cố Thẩm nghe thấy tiếng R3N gì nhỏ vọng sang từ phòng bên cạnh, rồi càng lúc càng to. Cố Thẩm lo lắng, vội vàng đứng dậy khoác áo choàng ra ngoài, nghe giọng Dương Tụ vọng lại. Cố Thẩm, ta sắp sinh rồi, chưa đến lúc mà. Cố Thẩm lo lắng, biết là do thư nhìn thấy ban ngày khiến tinh thần nàng bất ổn, liền đánh thức Đại Bảo dậy, bảo nó chạy sang phố bên cạnh mời bà ngủ. Dương Tụ không thể rời đi, Cố Thẩm cũng không đi được. May là Đại Bảo thường chơi ở quanh đây nên quen mọi người. Khi bà mụ đến, Cố Thẩm đã đun sôi một nồi nước lớn, còn Dương Tụ đã ra mồ hôi lạnh vì đau đớn. Bà mụ vừa bảo Dương Tụ giữ sức, vừa hỏi Cố Thẩm trong nhà có thuốc như nhân sâm không, bảo bà lấy ngay để nấu cao hỗ trợ bổ móng. Cố Thẩm nhớ ra hai củ sâm già phu nhân thi tặng, liền gật đầu đáp. 2 giờ sau, bà mụ từ phòng sinh ra, sắc mặt không được tốt, nhìn Cố Thẩm đứng chờ trước cửa, nói. Phu nhân Dương thể trạng yếu ớt, thai nhi nằm ngang, bà nên chuẩn bị tâm lý. Nói xong bước vào tiếp tục giúp Dương Tụ sinh. Phương Ngải vừa bước vào cửa đúng lúc nghe thấy câu đó, ngực nhói đau, không kịp ngăn cản Cố Thẩm đã xông thẳng vào phòng sinh. Lần này trên đường đi hắn nhiều lần gặp hiểm nguy, giờ vẫn có thể quay về, hắn không tin Tú Tú của hắn lại không qua khỏi việc sinh con, nàng rõ ràng là xác sống mà, làm sao chết được chứ? Hắn ngồi bệt dưới đất, nắm chặt tay Dương Tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhất định sẽ không sao, tất cả là lỗi của ta. Ta sẽ không bao giờ làm nàng tức giận nữa, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Hắn lặp đi lặp lại những lời đó, chỉ hy vọng nàng có thể vượt qua. 2 giờ nữa trôi qua, bình minh ló dạng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tiếp đó là giọng bà mụ thở phào nhẹ nhõm. Thật may có Phật phù hộ, cả mẹ tròn con vuông. Phương Ngải nhìn Dương Tụ ngất đi vì kiệt sức, mắt chớp chớp, thứ gì đó lăn dài trên má. Hắn nghĩ... Ban đầu hắn chỉ vì nàng là xác chết nên mới quan tâm, nhưng giờ nhìn nàng dần mất đi sinh mệnh, trái tim hắn thật sự sợ hãi cảm giác nàng thực sự biến thành xác chết. Không biết từ lúc nào, sự quan tâm của hắn dành cho nàng, sự khoan dung của hắn với nàng, đã không còn vì nàng là xác sống. Còn Dương Tụ, khi đau đớn dữ dội, thấy người đàn ông tóc bù xù mặt mày lem luốc chạy đến trước mặt, vẻ mặt lo lắng, căng thẳng đến thế. Giây phút đó dường như quên hết mọi cảm xúc khó chịu khi đọc lá thư, trước khi ngất đi nàng nghĩ. Còn gì để tính toán nữa? Cách chương.